Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liên tục hít sâu, để gió lạnh thổi một lúc, cuối cùng mới bước vào phòng chờ đến khi Trình Kính Tùng quay lại. Cố Nghiên đã nằm yên ổn ở trên giường. Cô được bọc hoàn toàn ở trong chăn, chỉ lộ ra mỗi đầu sau khi nhìn thấy người kia. Cố Nghiên lập tức rời ánh mắt đang háo hức mong chờ khỏi người anh. Ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào bức tường trên đỉnh đầu, tay chân ở trong chăn không dám động đậy một tí nào. Không chỉ Cố Nghiên thấy khẩn trương, Trình Kính Tùng cũng không biết đặt tay chân vào đâu mới được. Thế là, sau khi lên giường, anh cứ nằm thẳng đơ ở đó, cứng đơ hơn cả con cá ướp muối bị treo nhiều ngày. Anh, sao người anh lạnh vậy? Anh vừa tiến đến, Cố Nghiên không nhịn được dùng mình một cái. Người này chẳng lẽ là từ trong kẽ nứt của băng chui ra à? Không muốn dùng nước nóng. Giọng nói của Trình Kính Tùng khi trả lời cô mang theo sự khàn khàn có kiềm chế. Cố Nghiên có chút không nói nên lời, sau đó nói: "Vậy để em ủ ấm cho anh nhé." "Không cần, không cần." Trình Kính Tùng giống như mèo giẫm đuôi, cách một lớp chăn đè cô xuống. "Anh sợ em cũng bị lạnh cóng, vẫn là lạnh tốt hơn, như vậy sẽ không suy nghĩ lung tung." "Vậy cũng được." Cố Nghiên thấy anh cố chấp như vậy, lại nghĩ đến bản thân cô ở trên giường rất ấm áp, nghĩ một lát nữa anh sẽ tự mình nóng lên, đành từ bỏ. "Em muốn thổi tắt đèn, nếu không thì lãng phí lắm." Cô lại nói thêm: "Để anh thổi cho." Trình Kính Tùng đến gần, trực tiếp thổi một hơi. Theo ánh đèn vụt tắt, trong phòng trong chớp mắt chìm vào bóng tối, yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở nhẹ nhàng của hai người. Trời càng tối thì càng khiến cho người ta suy nghĩ miên man viển vông. Thời khắc này Trình Kính Tùng có ý nghĩ hối hận vì đã thổi tắt đèn. Cố Nghiên lúc đầu cũng nghĩ về điều đó, nhưng sau khi bị giày vò cả ngày, mệt mỏi khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Trình Kính Tùng nghe thấy tiếng hít thở của cô gái bên cạnh từ rối loạn đến bình ổn, thì biết cô đã ngủ THIOTAFD rồi. Nhưng anh không ngủ được, thân thể mới vừa rồi còn lạnh buốt, giờ lại nóng như cái bếp lò, cực kỳ nóng. Anh lợi dụng ánh trăng chiếu rọi nhìn cô gái xinh đẹp mình hằng mơ ước này, không khống chế được tiến lại gần. Cho đến khi môi anh sắp chạm vào gương mặt của cô, Trình Kính Tùng mới bỗng nhiên tỉnh táo lại. Chát, vừa tưởng tượng mình có những suy nghĩ xấu xa như vậy, Trình Kính Tùng ngay lập tức giơ tay tự giáng cho mình hai cái tát. Đáng chết, sao anh có thể có những suy nghĩ như vậy với Nghiên Nghiên? Thế nhưng cô lại giống như một cái B, NSB, TA. Ân N hấp dẫn, cái này không phải thứ có thể khiến người ta ăn hai cái tát là sẽ từ bỏ. Trình Kính Tùng vẫn còn định ngo ngoe động đậy, nuốt nước bọt, hận không thể nhào tới hôn mấy cái thật mạnh. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không muốn mạo phạm cô, chỉ giơ bàn tay to lên, xoa xoa đầu cô cho đỡ thèm. "Nghiên Nghiên, ngủ ngon, mơ đẹp nhé." Một lúc sau, chỉ nghe thấy anh khẽ thì thầm. Cả đêm đó, Trình Kính Tùng gần như ở trạng thái nửa ngủ nửa tỉnh. Mỗi khi ngủ được một lúc lại đột nhiên bừng tỉnh, sau đó cảm thấy thất vọng mất mát, tưởng rằng tất cả những gì xảy ra hôm nay chỉ là giấc mộng đẹp của bản thân. Mãi cho đến khi nhìn thấy Cố Nghiên thực sự nằm bên cạnh mình, trái tim đang đập cuồng loạn của anh mới dần bình tĩnh lại. May mắn thay, đây không phải là mơ, anh thực sự đã kết hôn với cô gái trong mộng của mình thật. Là thật thật, mặc dù đêm qua ngủ không ngon, nhưng hôm sau Trình Kính Tùng vẫn dậy sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh liếc nhìn Cố Nghiên thấy Cố Nghiên đang đối mặt với mình. Dáng vẻ khi ngủ của cô rất ngọt ngào, toàn thân ở trạng thái thả lỏng thư thái. Mái tóc đen nhánh như rong biển xõa ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến làn da mỏng manh nhẵn mịn của cô càng thêm như sương như tuyết. Cách chương.